Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, giải cứu. Tần Phong nghe Tư Đồ Thiến hỏi như vậy, nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, kỳ thực, ta đã sớm muốn chậu vàng rửa tay, triệt để thoát ly giới kinh doanh, mang theo vợ con chu du thế giới. Đây là ta mộng tưởng, nhưng là, chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong giải thích nói, chẳng lẽ các người không cảm thấy Đường Vân Đào lần này thua có chút mạc danh kỳ diệu sao? Chẳng lẽ các người thật cho rằng tin tức nói tới Đường Vân Đào cùng Tài Thúc cùng Long Thiên Đức, bọn họ là một đám là thật sao? Tư Đồ Thiến cau mày nói, tin tức chỗ đưa tin sự tình hẳn là thật. Dù sao, rất nhiều tin tức đều là đi qua nghiêm túc xác minh. Tần Phong lắc đầu, nhiều khi, ngươi sở chứng kiến, chưa chắc là chân thực. Muốn nói đối một người lớn nhất hiểu biết là ai, nhưng thật ra là hắn địch nhân cùng đối thủ. Bằng vào ta đối Đường Vân Đào hiểu biết, hắn là một cái cực kỳ sĩ diện người. Đường Vân Đào phàm là có một tia hy vọng cũng sẽ không qua tổ chức lần kia buổi họp báo, lấy bức bách Tử Dương Sơn Trang ra mặt đến giải quyết bọn họ tiền tài vỏ chăn nhà tù sự tình. Đây là hắn cố tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp duy nhất. Mà lại Đường Vân Đào làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn chỗ thừa hành tôn chỉ là phàm là có thể không đắc tội thế lực cường đại. Có thể không đắc tội, tuyệt đối không đắc tội. Cho nên, phàm là có hạng nhất khả năng, hắn cũng sẽ không bốc lên triệt để đắc tội Tử Dương Sơn Trang mạo hiểm đến tổ chức lần kia buổi họp báo. Cho nên, ta có thể kết luận, Đường Vân Đào từ ngân hàng cùng có chút cơ quan tài chính mượn lấy đến này hơn 200 ức nguyên khẳng. Định tất cả đều bị Tử Dương Sơn Trang cho hố đi. Tử Dương Sơn Trang làm như vậy hoàn toàn là tại bỏ đá xuống giếng, bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Mấu chốt nhất là, này hơn 200 ức nguyên thế nhưng là chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố nhiều như vậy ngân hàng vay mượn đi ra, một khi vô pháp thu, đem sẽ trở thành chết sổ sách. Đó cũng đều là quốc hữu tư sản đâu. Là chúng ta cùng hy sinh dân chúng tân tân khổ khổ từng phần một mau một khối góp nhặt đứng lên. Nếu như cứ như vậy bị Tử Dương Sơn Trang cho hố đi, liền cá nhân ta mà nói, ta là vô pháp tiếp nhận. Huống chi lần này Đường Vân Đào bị hố cùng ta cũng là có liên quan. Nếu như không phải ta cố ý muốn báo thù, số tiền kia cũng sẽ không bị Tử Dương Sơn Trang cho hố. Cho nên, ta cũng phải gánh chịu liên quan trách nhiệm. Bởi vậy, ta nhất định phải nhượng Tử Dương Sơn Trang đem số tiền kia tất cả đều cho ta phun ra. Ngô Đức Khải nhíu chặt lông mày nói, cái này chỉ sợ không rất dễ dàng đi. Không nên quên, Tử Dương Sơn Trang thế nhưng là giới tài chính thế lực bá chủ, mà lại có cực sự uyên bác nhân mạch quan hệ cùng cường đại đầu tư bên ngoài ủng hộ. Muốn để bọn hắn đem nuốt đến trong bụng tiền lại phun ra, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Tần lão đại, tuy nhiên ta biết ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, chính khí lẫm nhiên, hiệp can nghĩa đảm, nhưng ngươi cũng nhất định phải cân nhắc đến một điểm. Muốn cùng Tử Dương Sơn Trang, lấy huynh đệ chúng ta thực lực bây giờ chỉ sợ còn có khác vị đạo. Tần Phong trầm giọng nói, ta mục tiêu sẽ không cải biến. Tiếp xuống chúng ta cần muốn cân nhắc là lấy một loại gì dạng phương thức để đạt tới mục tiêu. Ta tin tưởng, cường đại tới đâu pháo đài cũng sẽ có sụp đổ ngày đó. Mấu chốt là xem rốt cục cái gì nhân tố có thể trở thành cường đại pháo đài sụp đổ nguyên nhân. Chính, Tần Phong nói xong, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người tất cả đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, hai chiếc xe hơi chậm rãi đứng ở Tần Phong bọn họ hơi bên cạnh xe. Cửa xe mở ra, Tào Quốc Minh cùng hắn mấy cái tên thủ hạ bước xuống xe. Giờ này khắc này Tào Quốc Minh miệng bên trong y nguyên thì thào không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy. Mắc lừa, Tần Phong đang, Nguyên Triều bảo tàng không, cái gì đều không, bọn họ những người này vừa vặn từ Tần Phong trước người đi qua. Tần Phong nhìn ở đây, không khỏi nhíu mày, Tào Quốc Minh thủ hạ lập tức đi tới hai bên trái phải nhi nâng lên Tào Quốc Minh. Lớn tiếng nói, Tào Tổng, ngươi tỉnh một chút, hiện tại là phục vụ khu, chúng ta đến tiến đến. Chúng ta trước đi nhà vệ sinh. Ngô Đức Khải nhìn lấy Tào Quốc Minh dáng vẻ hơi trầm ngâm một chút. Nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại, Tào Quốc Minh chính là không phải điên nha. Tần Phong gật đầu, tinh thần bị kích thích quá lớn. Hiện ở đầu óc mất tích. Tinh thần hoảng hốt, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ khoảng cách trở thành người điên đã không xa. Tư Đồ Thiến thở dài một tiếng nói, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tào Tuyết cần tiên sinh sẽ tại Hồng Lâu Mộng bên trong viết. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mạng, Đường Vân đào giả chết giấu giếm tên ý đồ mưu đoạt Nguyên Triều bảo tàng. Có thể nói thông minh cùng cực, nhưng cuối cùng lại chết tại Triệu lão đại các loại vô danh tiểu tốt trong tay. Thực sự đáng thương, Tào Quốc Minh một đời điệu thấp, đối lão đại ngươi chiếu cố có thừa, lại tại thời khắc cuối cùng phản bội ngươi, lòng tham không đáy, hắn còn muốn mưu đoạt Nguyên Triều bảo tàng, cuối cùng lại biến thành bây giờ bộ này điên điên khùng khùng bộ dáng. Lại là một cái đáng thương người, Ngô Đức Khải nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nếu như bọn họ chẳng phải lòng tham. Nếu như bọn họ mang trong lòng chính nghĩa, như thế nào lại rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này đâu? Nửa ngày sau, Tần Phong bọn họ một hàng ba người cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường cùng Hoàng Phủ Vân tụ hợp về sau, tại Mông Cổ Thảo Nguyên thượng phẩm nếm thủ chảo thịt dê cùng dê nướng nguyên con. Uống rượu sữa ngựa, tốt thú vị ba ngày sau đó. Tần Phong bọn họ lúc này mới mở ra ba chiếc Hồng Kỳ SS7 cái này ba chiếc tráng hán xe hơi Hà Tây, tỉnh Bắc An thành phố. Mới vừa tới, Tần Phong liền nghe được một cái nhượng hắn 10 phần ngoài ý muốn tin tức. Bởi vì Tào Quốc chính đồng dạng chết bởi Triệu lão đại bọn người chém giết bên trong. Mà Tào Quốc Minh có điên điên khùng khùng, Tào Quốc Minh những cái kia thủ hạ bắt đầu giở trò. Ngắn ngủi ba ngày thời gian ở giữa, trừ một số cố định tư sản, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc chính huynh đệ sản nghiệp cơ hồ bị chia cắt hoàn tất. Mà Tào Quốc Minh thê tử chỉ là một cái bình thường trung học giáo sư, còn mang theo một cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Đối với công ty sự tình từ không nhúng tay vào, đối mặt U Cốc tập đoàn những cái kia như lang như hổ cửa hàng lão thủ. Nàng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tào Quốc Minh sản nghiệp ngày càng suy sụp. Lại bất lực, nhưng mà, phúc không xong đến, họa vô đơn chí, ngay tại Tào Quốc Minh sản nghiệp bị chia cắt hoàn tất về sau. Tào Phúc Minh thê tử từ tiểu cầm qua nhà trẻ tiếp nữ nhi thời điểm, lại bị lão sư cáo chi hài tử đã bị nãi nãi cho tiếp đi. Từ tiểu cầm sắc mặt này lúc ấy liền tái nhợt, 10 phần bi phẫn nói, hài tử nãi nãi một mực ở tại nông thôn. Gần nhất căn bản không hề tới, các người lão sư này là thế nào làm? Cái này lão sư cũng gấp, bởi vì lão sư thế nhưng là nghe được tiểu nữ hài quản cái kia lão thái thái kêu bà nội. Bọn họ này mới khiến lão thái thái đem tiểu nữ hài cho tiếp đi. Hiện tại Từ tiểu cầm nói như vậy, rất rõ ràng là xảy ra chuyện, bọn họ đầu tiên là báo án, sau đó lại đầy trời khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà, chỉnh một chút tìm 2 ngày thời gian, vẫn không có tìm tới. Từ tiểu cầm về đến trong nhà, nhìn lấy điên điên khùng khùng Tào Quốc Minh, nhìn lấy khoảng không vắng vẻ gian phòng, không khỏi nghẹt ngào khóc giống lên. từ Tiểu Cầm đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì ban đầu như mặt trời giữa trưa Tào gia hội đột nhiên trở nên như thế suy sụp? Vì cái gì nữ nhi của mình vậy mà lại bị một cái lạ lẫm lão thái thái cho bắt cóc đâu? Vì cái gì nữ nhi của mình sẽ quản cái này lão thái thái kêu bà nội? Càng nghĩ từ Tiểu Cầm càng là bi thương. Còn bên cạnh Tào Quốc Minh miệng bên trong lại một mực không thể đoạn nhắc đi nhắc lại lấy. Mắc lừa, Tần Phong cái bẫy, nguyên triều bảo tàng là giả. Không có cái gì, ngày này chạng vạng tối. Tần Phong cùng Vương Chính Phi cùng một chỗ từ bên cạnh trạm xe lửa một quán rượu bên trong đi tới. Đi tới bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt rơi ở phía trước cách đó không xa vội vã đi qua hai cá nhân trên người. Một cái hơn 50 tuổi trong tay nữ nhân dùng sức nắm kéo một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không ngừng khóc. Nhưng là cái kia hơn 50 tuổi nữ nhân lại không có bất kỳ cái gì thương tiếc chi ý. Dùng sức kéo túm lấy, đồng thời miệng bên trong còn uy hiếp mà nói, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không lời nói ta đánh chết ngươi. Tiểu nữ hài không còn dám giãy giụa, chỉ có thể thuận theo bị cái này hơn 50 tuổi nữ nhân nắm kéo đi thẳng về phía trước. Tần Phong ánh mắt rơi vào tiểu trên người cô gái. Hắn đột nhiên cảm giác tiểu nữ hài này 10 phần nhìn quen mắt. Tần Phong đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn đột nhiên nhớ lại. Cô bé này là Tào Quốc Minh bảo bối nữ nhi. Là Tào Quốc Minh tâm can bảo bối. Có một lần tụ hội thời điểm Tào Quốc Minh đã từng mang theo nữ nhi của hắn đi ra tịch qua. Nghĩ đến đây, Tào Quốc Minh lập tức bước nhanh tiến lên. Ngăn lại hai người đường đi. Lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân kia nói, ngươi là ai, vì cái gì Tào Quốc Minh nữ nhi hội đi cùng với ngươi? Nghe đến đó, nữ nhân này hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tần Phong không có đi truy nàng, mà chính là nhìn về phía tiểu nữ hài nói, ngươi gọi Tào Tiểu Vũ đúng không hả? Tào Tiểu Vũ nhìn về phía Tần Phong, hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy nhiên cùng Tần Phong chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng là lần kia Tần Phong một mực đùa nàng chơi, cho nên nàng cùng Tần Phong đặc biệt thân, đối Tần Phong ấn tượng cũng đặc biệt sâu, liền có chút nhát gan nhìn lấy Tần Phong nói, Tần thúc thúc, Tần Phong đi đến Tào Tiểu Vũ bên người, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, nữ nhân kia là ai? Tào Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta cùng hắn không quen, bất quá ta thường xuyên tại trong khu cư xá thấy được nàng. Nàng để cho ta quan tâm nàng kêu bà nội, ta liền quản nó gọi. Hai ngày trước nàng đi trường học tiếp ta, nàng nói cho ta biết nói ba ba mụ mụ của ta tại nhà hàng chờ ta. Ta liền cùng hắn cùng đi, không nghĩ tới hắn đem ta đưa đến một cái cũ nát nhà nghỉ ở lại. Bảo hôm nay muốn dẫn ta nông thôn. Tần Phong nghe ở đây, nhất thời hiểu được, nguyên lai, Tào Tiểu Vũ đây là gặp được bọn buôn người, mà lại người này con buôn trước đó hẳn là tại Tào Tiểu Vũ bọn họ cái tiểu khu này làm bảo mẫu loại. Hình công tác, nghĩ đến đây, Tần Phong xoay người ôm lấy Tào Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, không cần sợ, Tần thúc thúc đưa nhà ngươi, nói xong. Tần Phong lấy điện thoại di động ra bấm Tào Quốc Minh điện thoại. Điện thoại là Tào Quốc Minh thê tử từ Tiểu Cầm nghe. Điện thoại kết nối về sau. Tần Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chị dâu, ta là Tần Phong. Ta vừa rồi đụng phải Tào Tiểu Vũ bị bọn buôn người mang theo đang chuẩn bị qua đuổi xe lửa. Bọn buôn người đã chạy. Tiểu Vũ đã được ta cứu xuống tới. Ta hiện tại lập tức đem Tiểu Vũ cho ngươi đưa về đến trong nhà. Ngươi trong nhà chờ lấy. Từ Tiểu Cầm ngay từ đầu nghe được Tần Phong cái tên này. Phản ứng đầu tiên cũng là nộ khí xung quan. Bởi vì trượng phu Tào Quốc Minh một mực đang nhắc đi nhắc lại lấy Tần Phong cái bẫy. Cho nên hắn lúc ấy liền muốn mắng to Tần Phong. Nhưng là các loại Tần Phong sau khi nói xong. Từ Tiểu Cầm nhất thời buồn vui đan xen. Vội vàng nói, tốt, tốt, ta ngay tại nhà chờ ngươi. Tần Phong lái xe đem Tào Tiểu Vũ đưa đến Tào gia. Từ Tiểu Cầm nghe được tiếng đập cửa về sau, cơ hồ là liền nhảy lên mang nhảy lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng. Làm nàng nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi Tào Tiểu Vũ liền đứng ở ngoài cửa thời điểm. Từ Tiểu Cầm oa một tiếng liền khóc lên, chăm chú đem Tào Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Tào Tiểu Vũ hơn hai ngày không có nhìn thấy mụ mụ, cũng mười phần thương tâm, mẫu nữ ôm đầu khóc giống. Lúc này, trong phòng khách, Tào Quốc Minh ngồi ở chỗ đó vẫn còn đang không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy. Mắc lừa, Tần Phong cái bẫy, nguyên triều bảo tàng là giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.